Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố đi đến bên cạnh cô bé, xem xét tình hình, lông mày nhíu chặt, Nhân Sâm Tinh lo lắng nói, chị ấy không có chuyện gì chứ? Địa điểm xảy ra vụ án vừa lúc ở thành phố lân cận Nam Thành. Cách Nam Thành chỉ 20 phút lái xe. An Như Cố âu ủi nó, không phải chuyện gì lớn. Nhân Sâm Tinh nghe vậy vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ ngực, vậy thì tốt, không, có chuyện gì là tốt rồi. Con bé chỉ bị ma quỷ kéo vào giấc mơ thôi. Nhân Sâm Tinh, nó ngơ ngác, đây mà không phải chuyện lớn sao? An Nữ Cố đỡ Tiểu Cương Thi nằm lên giường, sau đó ngồi xuống ghế, chuẩn bị, niệm chú, cả người cô được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Tà ma tránh xa, con ma kia không thể làm gì được cô, mà Tiểu Cương Thi là cương thi tập hợp âm khí của trời đất, mà sinh ra, có thể coi là họ hàng với ma quỷ. Khí tức không khắc chế được ma quỷ, rất dễ bị kéo vào giấc mơ. Cô bé mặc áo đỏ này dám đến gây phiền phức cho người bên cạnh cô, khiến cô vốn dĩ hiền lành hiếm khi nổi sát tâm. Trước đây cô đã từng học thuật nhập mộng trong thuật Mao Sơn. Thuật pháp nhỏ này rất thần kỳ, có thể đi vào giấc mơ của người khác, còn có thể sửa đổi giấc mơ. Hiệu quả có phần thần dị. Lúc đó cô chỉ muốn tìm hiểu thêm về các loại pháp thuật nên mới học. Không ngờ có ngày thực sự có thể sử dụng. Tuy nhiên, Nhân Sâm Tinh lại lộ vẻ lo lắng, toát hết mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hương thơm trong không khí càng thêm nồng nặc. Hương thơm xộc vào mũi, khiến người ta tỉnh táo. An Như Cố thấy vậy bèn hỏi, em muốn vào giấc mơ của chị ấy không? Chị có thể dẫn em đi. Nhân Sâm Tinh sợ ma quỷ trong mơ, nhưng nghĩ đến sự an toàn của Tô Huyền, liền mạnh dạn nói, em đi, trước đây nó không bảo vệ bạn mình tốt, lần này nhất định phải bảo vệ bạn mình thật tốt. An Như Cố niệm chú, sau đó linh hồn của hai người xuất khiếu, thân thể nằm ngủ trên bàn, linh thể bán trong suốt lơ lửng trên không trung. Một lực hút đột nhiên ập đến, hút bọn họ vào giấc mơ của Tiểu Cương Thi. Sau một trận choáng váng, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đây là một căn phòng xa lạ, nhỏ hẹp và cũ kỹ, tường bong chóc, chiếc quạt trần trên đầu phát ra tiếng kêu rè rè, như thể không chịu nổi nữa, sắp rơi xuống. Phòng khách đơn sơ, không có ghế sofa, chỉ có ghế nhựa. Một cô bé ngồi trên ghế nhựa, nhìn chằm chằm vào tivi, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng phát ra từ chiếc tivi đen trắng. Trong không khí vang lên âm thanh của phim hoạt hình. Ánh mắt An Như Cố lướt qua chiếc bàn bên cạnh. Trên bàn đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp một gia đình ba người. Người trong ảnh không hề xa lạ, chính là Tiểu Cương Thi và cha mẹ của cô bé. Cha mẹ trong ảnh còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Trong lòng cô đã có đáp án, đây hẳn là nơi Tiểu Cương Thi từng sống cách đây hơn 20 năm. Gia đình cô bé trước đây rất giàu có, cuộc sống chắc hẳn rất sung túc, nhưng người cha là một con bạc, đã nướng sạch tiền bạc của gia đình. Mấy năm sau đó rất sa sút, cho đến khi người cha hối cải, tình hình gia đình mới tốt lên. Tiểu Cương Thi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đen trắng, ý thức mơ hồ, cho đến khi bị ai đó vỗ vai, cô bé mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô bé quay đầu lại, đầu óc chậm chạp, phản ứng mất mấy giây. Chị, linh hồn của rất nhiều người khi ở trong mơ đều không biết mình đang mơ. Cần phải đến thời điểm nhất định mới biết được mình đang mơ. An Như Cố vỗ vỗ Tiểu Cương Thi, giấc mơ hỗn độn của cô bé bỗng chốc trở nên rõ ràng. Có phải em nhớ bố mẹ rồi không? Lần sau chị dẫn con đi thăm bọn họ. An Như Cố xoa đầu cô bé, trong lòng có chút phức tạp. Khoảng thời gian này trong mơ, bố mẹ cô bé chắc đang ở sòng bạc, căn bản không quan tâm đến cô bé, trực tiếp khiến cô bé sau này bị bắt cóc. Trong nhà, rác rất nhiều, nhưng không ai dọn dẹp. Một mình cô bé cô đơn xem tivi. Tục ngữ có câu, ngày có điều gì đó suy nghĩ thì đêm nằm mơ thấy điều đó. Bình thường tiểu cương thi trông có vẻ vui vẻ, không ngờ tiềm thức lại là khoảng thời gian nghèo nàn này. Xem ra cô bé vẫn nhớ rõ khoảng thời gian này, vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu. Tuy nhiên, tiểu cương thi lại chớp chớp mắt, thành thật nói, không có nhớ bọn họ à, cách chương.